Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 313, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Góc truyện audio.com. Chấm, qua ba lần rượu, Giang Thần chuẩn bị đi thả tưới nước. Hóa giải một chút, nhà vệ sinh đi ra. Chỗ rẽ thời điểm, không cẩn thận đụng vào một người. Ai nha, giọng nữ. Giang Thần quay đầu nhìn lại. Chính mình đụng phải một cái mềm manh muội tử. 80 điểm hai bên. Giang Thần xin lỗi. Không có ý tứ. Vừa thất thần. A, lão bản. Muội tử nguyên bản có chút tức giận. Kết quả nhìn đến Giang Thần về sau. Kinh hỉ kêu to. Che miệng khó có thể tin. Thật kích động. Trời ạ, vậy mà đụng vào lão bản. Trong mắt tràn ngập hưng phấn. Nóng rực, kích động, Giang Thần kinh ngạc, ngươi là, muội tử kêu to, chấm, ta là bàn cổ khách sạn nhân viên nha. Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chính mình nhân viên. Lão bản, chúng ta hợp cái ảnh có thể chứ? Có thể a, tạch tạch tạch, chụp ảnh chung hoàn thành. Lúc này thời điểm, Giang Thần chú ý tới phía sau nàng một người nữ sinh. Ngay tại né tránh. Đưa tới Giang Thần chú ý, Từ Đa Ân giờ khắc này muốn điên rồi. Ông trời ơi, thế nào lại gặp lão bản? Xong đời, nhớ tới lần trước chuyện lúng túng. Chính mình vậy mà nói lão bản truy cầu chính mình hết sức không được. Từ Đa Ân cũng cảm giác tâm hỏng không được. A, không đúng, ta lần trước tựa như là hóa một cái ma quỷ trang a, lão bản cần phải nhận không ra ta à? Đa Ân, ngươi không phải thích nhất lão bản sao? Làm sao lại trốn đi? Bản thân giật giật y phục của nàng. Không có, ta nào có. Khụ khụ, đây không phải nhìn thấy anh Tuấn lão bản. Có chút kích động mà. Cổ linh tinh quái từ Đa Ân lập tức tìm cái cớ. Giang Thần liếc một chút thì nhận ra. Cùng điện thoại ảnh chụp giống như đúc. Nhan trị rất cao. So tên ma quỷ kia trang đẹp mắt rất nhiều lần. Bất quá, Giang Thần khóe miệng khẽ nhếch. Vị mỹ nữ kia, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Từ Đa Ân vội vàng nói. Không có không có. Giang Thần giống như cười mà không phải cười. Thật sao? Thật chưa thấy qua sao? Ta làm sao nhìn khá quen? Từ Đa Ân tâm hỏng. Thật không có. Tuyệt đối không có. Xong. Lão bản tốt giống nhận ra ta tới. Làm sao bây giờ? Hừ, không được, ta nhất định phải chết cắn không hé miệng. Kết quả, lúc này, Giang Thần lung lay Từ Đa Ân bỏ sót cái kia bộ điện thoại di động. Ai nha, lần trước ta tại nhà hàng nhặt được một cái điện thoại di động. Bản thân, a, đây không phải Đa Ân điện thoại di động sao? Điện thoại di động này xác vẫn là chính ta tự mình làm. Đưa cho Đa Ân không đúng. Đa Ân, ngươi không phải nói điện thoại di động của ngươi ngã sao? Từ Đa Ân, kém chút khóc, bị bản thân bán rẻ. Giang Thần ra vẻ kinh ngạc. A, là của ngươi sao? Từ Đa Ân lắc đầu liên tục. Không là của ta, không là của ta. Giang Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Không phải ngươi, vậy quên đi, ta mang đi, sau đó rời đi. Từ Đa Ân khóc nhìn lấy chính mình 7-8 ngàn mua điện thoại di động. Cứ như vậy từ từ đi xa. Bên trong còn có thật nhiều tài liệu trọng yếu đây. Mà lúc này, bản thân đã bắt đầu phát bằng hữu vòng. Oa, hôm nay ăn cơm may mắn gặp phải lão bản. Vui vẻ, hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Rất nhanh bằng hữu vòng một mảnh ước ao ghen tị. Bản thân hung hăng lắp một cái so. Lúc này, một bên khác, Phạm Mai Anh lắc lắc thùng nước eo. Mang theo chính mình coi là rất đẹp tư thái. Đi vào thỏa mãn gian phòng. Người tốt, xin hỏi là Warren tiên sinh. Cùng Khải Văn tiên sinh sao? Các người tốt, ta là anh khoa đọc nhiều công ty lão bản Phạm Mai Anh. Warren. Khải Văn, liếc nhau, cái này xấu bức, ngươi biết sao? Không biết, Khải Văn lạnh xuống mặt. Không có ý tứ, chúng ta không biết ngươi. Mời ngươi rời đi, Phạm Mai Anh cười hì hì. Vứt mị nhãn. Ôi, Khải Văn tiên sinh, trước lạ sau quen sao? Ta cho hai vị mang đến một số lễ vật. Vỗ tay. Sau đó bên ngoài, thư ký đi đến, dẫn theo hai cái cặp ra. Mỗi một dương, đều trang 1 triệu. Tiền tài thế công, Phạm Mai Anh người này đơn giản thô bạo. Làm việc cũng là vô cùng đơn giản thô bạo. Không phải tiền tài cũng là mỹ nữ. Cặp da hướng trên mặt bàn phóng một cái. Mở ra, đỏ rực tiền mặt, triển lãm tại trước mặt hai người. Trước kia, một chiêu này thuận buồm xuôi gió. Nguyên một đám đổ vào tiền tài thế công phía dưới. Nếu như còn không được, nàng lại dùng mỹ nữ thế công. Nàng công ty người mẫu 10 mấy cái. Phong cách nào đều có. Kết quả, Warren mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn cái gì tràng diện chưa thấy qua. 100 tỷ cấp thế giới tập đoàn phó tổng giám đốc. 1 triệu bày ở trước mặt sẽ tâm động. Sợ cái gì bị điên à, Khải Văn mặt lạnh lấy. Ngươi là có ý gì? Phạm Mai Anh ỏn ẻn nói. Ôi, Khải tổng giám đốc Văn không muốn lạnh lùng như vậy nha. Người ta chỉ là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu mà. Mà đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Ha ha ha, nghiêu bức, thấy được, một trận tiếng cười nhạo vang lên. Phạm Mai Anh tức giận, nhìn lại là cái kia chân chạy tiểu ca. Làm hại nàng ăn cứt chó chân chạy tiểu ca. Chính đối với mình lộ ra đáng giận nụ cười. Nhất thời giận tím mặt. Tốt, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Giang thần khẽ cười một tiếng. Ta vì cái gì không dám? Phạm Mai Anh cười lạnh. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Là ngươi loại này chân chạy tiểu ca có thể tới sao? Một bữa tiền cơm đều đầy đủ ngươi liều mạng công tác 10 ngày à, ta đã hiểu. Ngươi là chạy tới muốn nịnh bợ đại nhân vật đúng không? Nhìn xem ai có thể để ý ngươi. Cũng tốt nghịch tập nhân sinh đúng không? Nhưng là ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì. Chạy tới đây treo quyền phụ quý. Một bộ tranh chua muốn nói. Để Warren, Khải Văn cũng cau mày lên. Học muội Kiều Tâm càng là tức giận đến miệng nâng lên tới. Giang thần phẩy phẩy cái mũi. Ta nhớ ra rồi, hôm nay ngươi ăn cứt chó. Ta liền nói, toàn bộ gian phòng đều biến đến mùi thối ngút trời. Ngươi, Phạm Mai Anh tức nổ tung. Nàng người này tính khí bạo, vốn là cùng Giang thần có thù. Hiện tại lại bị như thế mỉa mai. Làm sao có thể nhịn được? A, ngươi đi chết đi. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Giang thần. Giang thần tránh sang một bên. Thân thể nàng mập mạp phanh lại không kịp, trực tiếp đụng phải gian phòng cửa gỗ phía trên, đụng thất linh bát lạc, chật vật không chịu nổi. A, nàng giận điên lên, đuổi theo Giang thần muốn đánh người. Đuổi theo, Kiều Tâm đúng lúc chặn đường. Lăn đi, chấm, một thanh liền đem yếu đuối nữ lưu Kiều Tâm cho đẩy ngã trên mặt đất. Trà sát điểm huyết, học muội. Giang thần nhất thời nổi giận. Đối với nhào tới xấu phụ nữ Phạm Mai Anh cũng là một chân ấn trên mặt. Đem nàng đạp lật qua. Mà lúc này, Tịnh Tâm Liên phục vụ viên rốt cục chạy tới. Đem tức giận đến nổi điên Phạm Mai Anh khống chế. Không có sao chứ. Giang thần đem Kiều Tâm nâng đỡ. Ta, Kiều Tâm cảm giác được Giang thần khí tức thật là gần. Nhất thời tâm nhanh nhảy ra lồng ngực tới. Toàn bộ mặt đều bị đun sôi đồng dạng đỏ đến không được. Warren, Khải Văn tức giận đến không được. Bọn họ vốn là mở tiệc chiêu đãi Giang thần. Kết quả chạy tới một cái bát phủ. Cho quấy đến rối tinh rối mù. Warren, các ngươi trong tiệm là chuyện gì xảy ra? Làm sao tùy tiện khiến người ta nay nhập chúng ta gian phòng? Khải Văn. Nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Chủ tiệm rất nhanh chạy tới. Đầu đầy mồ hôi. Nhìn đến Khải Văn. Nhận ra. Đau đầu. Đây chính là Mercedes. Benz tập đoàn tổng giám đốc. Mạng lưới quan hệ cực kỳ khoa trương. Lúc này thời điểm. lại có đi một mình tiến đến. Phong cách phó chủ tịch ngân hàng. Nhìn đến Phạm Mai Anh bị giam giữ lấy nhất thời giật nảy cả mình. Phạm Tổng, người thế nào? Giận tím mặt, chỉ người của phòng ăn cũng là mắng một chập. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn bắt lấy Trương Tổng? Biết nàng là ai chăng? Anh Khoa đọc nhiều công ty lão bản. Các ngươi sao có thể tùy tiện bắt người? Mau buông tay, điếm trưởng mặt lạnh lấy. Mang theo khinh thường, anh Khoa đọc nhiều công ty. Không có ý tứ, chưa từng nghe qua, chưa thỉnh giáo vị này. Hừ, nghe cho kỹ, ta là Hoa Hạ Ngân hàng Đế Đô chi hành phó chủ tịch ngân hàng. Phạm Mậu ngẩng đầu ưỡn ngực, ta nghiêu bức, các ngươi tranh thủ thời gian quỳ liếm ta. Làm một cái chi hành phó chủ tịch ngân hàng, tự nhiên tiền tài nhiều, quyền lực lớn, rất nhiều phú thương cả ba kết hắn, cho nên thì sinh ra một loại ta rất nghiêu bức ảo giác. Mà lúc này, Giang Thần sau khi nghe, chân mày cau lại, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Phạm Mậu, lại là Hoa Hạ Ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng. Heo sao, loại này người cũng có thể làm phó chủ tịch ngân hàng. Một chút ánh mắt kinh nghiệm đều không có. Giang Thần đang chuẩn bị xuất ra thân phận, giáo huấn hắn một trận. Nhưng là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Không có phát tác tại chỗ. Khải Văn cười lạnh một tiếng. Hoa Hạ Ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng đúng không? Ta nhớ kỹ. Vừa vặn, Hoa Hạ Ngân hàng cùng Mercedes Ben vẫn có chút quan hệ hợp tác. Giống Mercedes Ben loại đại công ty này, cùng ngân hàng quan hệ sẽ đảo ngược. Phạm Mậu nhìn lấy Khải Văn, liếc mắt nhìn, ngươi là ai? Khải Văn, ta là Hoa Quốc khu Mercedes Ben tập đoàn tổng giám đốc. Khải Văn ba lỗ đặc biệt. Phạm Mậu biến sắc, Mercedes Ben tập đoàn, mặt đều xanh, tranh thủ thời gian buông xuống mặt. Không có ý tứ, Khải Văn tiên sinh. Vừa mới là ta ngôn ngữ đập vào. Ta xin lỗi ngươi. Phạm Mậu liên tục cúc cung xin lỗi. Giang Thần nhìn lấy tình cảnh này, càng tức, cái CMM chứ. Hỗn đản này dù sao cũng là phó chủ tịch ngân hàng. Đại biểu ánh sáng mặt trời ngân hàng mặt mũi. Thế mà khúm núm, cùng điều chó nhà tang một dạng. Không có chút nào cốt khí. Đem Hoa Hạ ngân hàng mặt mũi mất hết. Giang Thần ở trong lòng đã cho hắn đánh cái tử hình. Giang Thần thực sự nhìn không được, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, mang theo Kiều Tâm rời đi gian phòng. Giang tiên sinh, Giang tiên sinh, Warren. Khải Văn nhìn đến Giang Thần rời đi, cũng không lo được tính toán bên này. Trừng Phạm Mai Anh, Phạm Mậu hai người liếc một chút, tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Lưu lại một chồng chất mộng bức mọi người. Người trẻ tuổi kia là ai? Vậy mà địa vị so cái này Mercedes Ben tổng giám đốc còn muốn tôn quý. Warren, Khải Văn rốt cục tại nhà hàng bên ngoài. Đuổi kịp Giang Thần, Khải Văn nói liên tục xin lỗi. Giang tiên sinh, không có ý tứ, đều tại ta an bài không đúng chỗ. Giang Thần phất tay, không có việc gì. Hôm nay cứ như vậy đi. Nói xong, trực tiếp lên xe, mang theo Kiều Tâm đi bệnh viện. Nàng thụ thương, vẫn là đi bệnh viện nhìn một chút so sánh ổn thỏa. Nữ hài tử cũng không thể lưu vết sẹo. Warren, Khải Văn nhìn lấy Giang Thần xe rời đi. Hai mặt nhìn nhau. Giang tiên sinh, hắn có ý tứ gì? Không biết bất quá nhìn ra. Giang tiên sinh rất tức giận. Warren tổng giám đốc, ta muốn ngày mai đưa xe cho Giang tiên sinh, mà lại dứt khoát nhiều đưa chút. Ta đồng ý, tốt. Ta bây giờ lập tức phân phó. The End One Piece hay cùng hài. Tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, ghi vừa phải, có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.